Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 19, một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong thấy Phạn Linh Xu khi thập phần khách khí, gật đầu cười cười, "Mộ cô nương." Lại gặp mặt Phạn Linh Xu cũng rụt rè mà mỉm cười. "Lại tới làm rối, hảo ngươi cái Lạc Từ, ngươi cùng ta mệnh chung tương khắc có phải hay không?" Lạc Từ hướng nàng phương hướng nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền ngồi xuống. Trần Phong vội vàng nói, "Thái tử điện hạ, làm sư phụ vì ngươi bắt mạch đi." Thẩm Minh Tu vẻ mặt hoảng hốt vươn tay, không nghĩ tới Thanh Âm Tiên Quân sẽ vì hắn xem bệnh. Thanh Âm Tiên Quân chỉ vì Ngự Công Tử cái loại này tôn quý thần tộc xem bệnh. "Cổ độc." Thoáng bắt mạch lúc sau, Lạc Từ liền nói, "Là cổ độc." Thẩm Minh Tu nói, theo bản năng mà hướng Phạn Linh Xu phương hướng nhìn qua. Trong lòng nhảy dựng, Phạn Linh Xu vội vàng vẻ mặt ngây thơ. "Cái gì là cổ độc nha?" "Là một loại lấy độc trùng vì dẫn ma đạo yêu thuật." Trần Phong giải thích nói, "Kia chẳng phải là rất lợi hại? Bọn họ ma đạo luôn luôn không thua tiên đạo kia một bộ. Có thể hay không giải?" Trần Phong nhìn về phía Lạc Từ, Lạc Từ tích tự như kim nói, "Có thể." Hắn từ giới tử phù chung cầm một lọ dược ra tới, đưa cho Trần Phong. "Đuổi cổ chi thuật còn nhớ rõ sao?" "Nhớ rõ." Trần Phong vui mừng ra mặt. Phạn Linh Xu ở trong lòng lạnh lùng mà hừ một tiếng, nguyên lai hắn sẽ đuổi cổ kia năm đó còn lừa nàng, làm nàng chịu cái loại này mang vả. "Đều đi ra ngoài." Lạc Từ nhàn nhạt mà nói một câu, "Khi trước đi ra ngoài." Phạn Linh Xu vốn định học trộm một hai chiêu đuổi cổ thuật tương lai đối phó Vạn Tàng Hồng hữu dụng, nhưng luôn luôn bọn họ Lộc Tiên Đài keo kiệt khẩn, một phần thuật pháp thật mạnh bảo mật liền đánh mất ý niệm. Sau khi ra ngoài, bổn ứng rời đi Đông Cung, nhưng kia tiểu thái giám lại tự chủ trương đem nàng hướng Lạc Từ phương hướng dẫn. "Mộ tiểu thư thỉnh đến ngoại thính uống trà chờ một lát một lát." Mới vừa nói xong, đứng bên ngoài thính cửa sổ Hạ Lạc Từ liền xoay người nhìn về phía nàng, ánh mắt như lưu ly đạm mạc. Phạn Linh Xu nghĩ thầm, thích sợ ngươi không thành. "Bước đi qua đi." Trên bàn thả điểm tâm, nước trà, còn điểm một lò huân hương, lượn lờ khói nhẹ bốc lên, mờ mịt đối diện Lạc Từ khuôn mặt. Phạn Linh Xu cũng ngồi xuống đất ngồi xuống, mang trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liền hỏi. "Nghe nói tiên quân ngày hôm qua bị thương, có phải hay không gặp được cái gì lợi hại cao thủ? Vị nào cao thủ, nàng nhất định phải đi bái kiến. Tu luyện khi ngoài ý muốn." Hắn không nhẹ không nặng mà nói. Phạn Linh Xu trong lòng lại chấn động, Lạc Từ là cỡ nào nghiêm khắc kiềm chế bản thân người, chuyên tâm hắn tu luyện khi còn có thể thất thần ra ngoài ý muốn. Thật là đại tin tức, chờ nàng trở lại ma giới, nhất định phải hào hào tuyên truyền một phen. "Ta nghe nói tu luyện người cần phải tĩnh tâm, bính trừ tạp niệm." Lạc Từ hơi hơi mím môi, không có nói tiếp. Cái gọi là tẻ ngắt vương, đại khái chính là hắn người như vậy. Phạn Linh Xu trong lòng có khí, cũng không muốn đi dán hắn mặt lạnh, an vị ở nơi đó yên lặng uống trà, ăn điểm tâm. Trong cung làm ngự điểm tô xốp giòn giòn, ở Xích Vân Giáo cái loại này địa phương ăn không đến như vậy tinh tế đồ ăn, nàng nhịn không được ăn nhiều mấy khối. Lặng im trong không khí, liền chỉ có nàng giống sóc thức ăn giống nhau thanh âm. Lạc Từ ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ trời cao vân đạm, mềm nhẹ phong phất ở trên mặt nhẹ nhẹ từng đợt lạnh lẽo, khó có thể tưới diệt trong lòng tạp niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu luyện người cần phải tĩnh tâm, bính trừ tạp niệm. Hắn từ tiểu liền tạo khởi hàng rào tường vây, tại đây một khắc lại sụp đổ đến lợi hại. Cái gọi là chi hành hợp nhất với hắn mà nói, rốt cuộc vô dụng. Khụ khụ khụ, Phạn Linh Xu sặc một chút vội vàng bưng trà uống, nhưng nàng cái ly không, ngẩng đầu tưởng đem kia tiểu thái giám gọi tới, trước mắt một ly trà liền đưa qua. Nàng ngây ngẩn cả người, nhất thời đã quên duỗi tay đi tiếp. "Ta còn không có uống." Lạc Từ đem chén trà đặt ở nàng trước mặt, quay đầu tiếp tục nhìn về phía bên ngoài. Phạn Linh Xu nhìn kia ly trà, một bên cổ sặc đến khó chịu, một bên đối Lộc Tiên Đài tâm tồn khúc mắc. Mặc kệ nó, chính mình thoải mái quan trọng nhất. Nàng mang trà lên một ngụm uống làm, còn không quên giả mù sa mưa nói cảm ơn. "Cảm ơn tiên quân." Hắn tự nhiên là thờ ơ, Phạn Linh Xu thói quen thật sự. Đợi trong chốc lát, Trần Phong liền mồ hôi đầy đầu ra tới, trên mặt lại tràn đầy tươi cười. "Sư phụ thành công, ta đi xem." Phạn Linh Xu vội vàng lên, gấp không chờ nổi thoát đi Lạc Từ bên người này khối lạnh như băng cấm vực. Trần Phong ở Phạn Linh Xu ngồi quá mà địa phương ngồi xuống, chuẩn bị nói đổi cổ sự tình, vừa lúc thái giám đi lên thêm trà, muốn bắt cái tân cái ly cấp Trần Phong. "Không cần phiền toái, ta uống sư phụ này một ly." Trần Phong biết sư phụ chưa bao giờ uống bên ngoài trà, cái ly tất nhiên cũng vô dụng quá. Ai ngờ mới vừa bưng lên, liền nghe được sư phụ lạnh lùng nói. Buông, Trần Phong lập tức theo khuôn phép cũ mà buông xuống, sư phụ tuy rằng bề ngoài nghiêm túc nhưng cũng không dễ dàng tức giận, nhưng hiện tại Trần Phong lại có thể cảm giác được sư phụ ẩn ẩn không cao hứng. Không cao hứng có lẽ là bởi vì bị thương, chính là không cao hứng nói, vì sao phải tại đây bồi một phàm nhân uống trà ăn điểm tâm. Đem này đó giao cho mộ cô nương, Lạc Từ từ giới tử phù chung lấy ra một cái nho nhỏ bố bao. Trần Phong vội vàng đôi tay tiếp nhận, bên trong đều là chữa thương dược, nói cho nàng. Lạc Từ nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, không, cái gì đều không cần phải nói, giao cho nàng đó là. Là, Trần Phong đáp ứng rồi, lại ngẩng đầu khi trước mắt đã không có sư phụ bóng dáng. Hắn vội vàng phùng bố bao đi vào tìm Phạn Linh Xu. Qua một lát thái giám lại đây thu thập cái bàn khi phát hiện chén trà không thấy, trong lòng thầm hô ai hại ta khấu bổng lộc. Tặng cho ta, chấm, Phạn Linh Xu nhìn kia bố bao trong lòng thẳng e ngại. Nhớ tới ngày đó buổi tối cũng chỉ là ngẫu nhiên nói lên, hắn cư nhiên thật sự cho nàng đưa thuốc trị thương, nàng nhận thức Lạc Từ tuyệt không phải như vậy nhiệt tâm người. Này đó dược đều là sư phụ luyện chế, phàm nhân cầu đều cầu không được, ngươi cùng sư phụ có duyên, nhận lấy đi. Trần Phong đem bố bao giao cho nàng, cũng đi rồi. Phạn Linh Xu ước lượng bố bao, lạnh lùng cười, có duyên. Nhiệt duyên mà thôi, Thẩm Minh Tu cổ độc đã bị loại bỏ, lúc này chính hôn mê tu dưỡng, Phạn Linh Xu lặng lẽ từ cái bàn phía dưới thu hồi cái kia túi thơm, liền rời đi Đông Cung. Nội giám ở phía trước dẫn lộ, Phạn Linh Xu nhéo túi thơm suy nghĩ xuất thần. Thật là Mộ Lam sao? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ thật là vì Chu Quý Phi cùng Tấn Vương tính toán? Nghĩ đến có cái này khả năng, nàng trong lòng liền một trận buồn nôn, mặc kệ có phải hay không, nàng đều phải vì Mộ Hàm Yên báo thù. Chu Quý Phi cùng Tấn Vương, đừng nghĩ có kết cục tốt. Kia không phải đại tỷ tỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua hoa viên khi, Phương Thanh Liên thanh âm bỗng nhiên xông tới. Tiên tử ta vừa mới cùng ngài nói người chính là nàng. Phạn Linh Xu lý đều không nghĩ lý, Phương Thanh Liên ở trong mắt nàng là con kiến, nàng tưởng khi nào bóp chết đều có thể, ai sẽ để ý một con kiến. Nhưng thực mau, nàng lộ liền bị ngăn lại, dương mắt vừa thấy, là hai gã Lộc Tiên Đài nữ đệ tử. Ở bọn họ phía sau, một bộ tuyết trắng áo choàng yểu điệu mà đến, phiêu giật tiên môn hầu hạ chính là bị xuyên ra vài phần điển nhã hương vị. Nghe nói ngươi lấy hôn ước áp chế Tấn Vương, phải làm vương phi. Nói chuyện nữ tử mắt hạnh hàm uy, môi đỏ hơi kiều, ngũ quan thập phần minh diễm. Cách chương.